sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 706, Chiến trận 3. Góc truyện audio.com. Tốc độ của đối phương rất nhanh, chỉ trong vài giây, vị đế vương hắc ám cấp nhân vương sơ kỳ này đã mang theo một đội ngũ do hơn 100 cường giả tạo thành vọt tới trước mặt hắc đế. Sau khi đối phương xuất hiện, trong thời gian ngắn, năng lượng màu đen xung quanh càng ăn mòn mạnh mẽ sức mạnh của đám người trong chiến đội thiên hạ. Hơn nữa sau khi đối phương xuất hiện, ánh mắt của mọi người trong chiến đội thiên hạ từ từ đỏ lên. Một làn sóng cuồng bạo phát ra sát khí trào dâng trong lòng mọi người của chiến đội. Bảo vệ bản tâm, đừng để bị đối phương ảnh hưởng. Hắc đế hét lên một tiếng. Khí tức nhân vương sơ kỳ đột nhiên khuếch tán mạnh mẽ. Trong chốc lát, năng lượng màu đen xung quanh đã bị hắc đế phong tỏa. Đám cường giả của chiến đội thiên hạ lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng sau đó, vẻ mặt của mọi người càng trở nên ngưng trọng. Trong lòng họ đều hiện lên một tia sợ hãi. Nếu họ đơn độc chống lại một cường giả cấp nhân vương của thế lực hắc ám, tâm trí bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị bào mòn. Lúc đó nhất định sẽ biến thành từng bộ thấy ma di động như cường giả trong đế triều thượng cổ vậy. Rồi sẽ giơ dao về phía đồng đội của mình. Tương tự lúc này, Tiêu Hạo Thiên đang ẩn mình trong đám người, không khỏi nhíu mày thật sâu, bởi vì hắn đã nhìn thấy ký ức của thiên hạ, ở thời kỳ cuối của một đời đế triều. Dưới trướng thiên hạ là 3.000 binh lính, tất cả bọn họ đều bị năng lượng hắc ám ăn mòn. Cuối cùng, buộc phải thiên hạ phải tự tay giết chết cả 3.000 anh em này. Có lẽ, trong trận chiến cuối cùng đó, thiên hạ gặp phải một đế vương hắc ám mà ngay cả hắn cũng không thể địch lại. Hoặc mấy vị đế vương hắc ám vây công thiên hạ, tất cả đều vượt xa nhân vương đỉnh cấp phổ thông. Tiêu Hạo Thiên cúi đầu, âm thầm dẫn dắt sức mạnh của đạo bá hoàng, hỗ trợ bảo vệ tinh thần của đàm cường giả chiến đội thiên hạ. Chống lại sự xâm lược của năng lượng hắc ám đó, theo động thái của Tiêu Hạo Thiên, các cường giả bên phía chiến đội thiên hạ lập tức trở lại bình thường. Như lúc này, sắc mặt của vị đế vương bắc ám lại thay đổi, khí tức cũng tụt xuống rất nhiều nhưng hắn ta không quan tâm lãnh thổ của hắn ta. Đằng xa có một biển hắc khí, sau một thời gian hoàn hồn thì lại khôi phục, nhưng vào lúc này, sau khi Tiêu Hạo Thiên cảm giác được khí tức của vị đế vương hắc ám giảm xuống, hai mắt hắn híp lại, quả nhiên trên thế giới này không có năng lượng nào bị tiêu hao một cách vô cớ cả. Ngay khi mới bắt đầu chúng cường giả của thiên hạ bị ảnh hưởng tâm trí nên năng lượng của vị đế vương hắc ám trước mặt này cũng tiêu hao không nhỏ, khí tức đã giảm xuống 1/10, nhất thời. Đối sách đối kháng với thế lực hắc ám này trong lòng Tiêu Hạo Thiên trong tương lai càng lớn hơn mấy phần. Nỗi sợ thực sự chi là điều chưa biết, hắn biết quá ít về đối phương và một khi hắn đã biết thủ đoạn của đối phương, vậy thì hắn sẽ không còn sợ hãi như vậy nữa. Đơn giản là cường giả đỉnh cấp của thế lực hắc ám so với cường giả đế triều thì mạnh hơn một chút mà thôi. Lúc này, hắc đế đang đứng đối diện với đế vương của thế lực hắc ám. Hắc đế cùng đối phương hai mặt nhìn nhau. Khục khục khục, quả là mỹ nữ, văn đúng là một chân đế hậu kỳ. Lá gan cũng không nhỏ. Trước khi khai chiến, ta muốn hỏi người, có một đế triều xuất thế ở Tây Đại Lục sao? Vì sao bản vương lại không có được tin tức? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của các người thì hắn là đến từ Đông Đại Lục. Vậy tại sao các người lại xuất hiện ở đây? Hắc đế cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn đế vương hắc ám hỏi. Vì sao bổn vương lại phải trả lời người? Người là ai? Sao lại muốn giết bổn vương? Hà ha, hay là người về gọi thêm người đến đây đi? Nếu không người sẽ chết ở đây đây. Ha ha ha ha, hắc đế nói xong, thì vị đế vương hắc ám đối diện này đột nhiên cười lớn. Chỉ bằng vào người. Tiểu nữ, người còn kém rất nhiều. Người, phút, ngay sau đó, vị đế vương hắc ám kia còn chưa nói hết thì dáng vẻ Tiêu Hạo Thiên đã di chuyển cực nhanh. Lẳng lặng xuất hiện ở phía sau hắn ta, sau đó bằng một chiêu kiếm xoắn nát trái tim hắn ta. Chấm, người nói quá nhiều, sau khi Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng buông một câu, khí tức của đạo bá hoàng trên trường kiếm nổ tung. Trong nháy mắt, thân thể của vị đế vương hắc ám đã tan thành từng mảnh. Cách chương.